Lưu Manh Lão Sư, chương 895, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe Trung Hướng Lượng nói như vậy mới nhớ tới Trung Oánh là một cái tiểu ma nữ, nếu như mình muốn xen vào nàng phòng chừng sau này mình muốn ăn rất nhiều đau khổ. Bất quá sư huynh muốn chính mình nhìn Trung Oánh mình cũng không tốt đẩy đường. Sư huynh ngươi không cần lo lắng, hiện tại Hà Đào tiểu ni võ công của các nàng không sai, có thể tính là ta không ở M thị các nàng cũng có thể bảo hộ được Trung Oánh. Vậy là tốt rồi, ta tự trích có một cái nữ nhi, ta hiện tại tất cả hy vọng đều đặt ở trên người của nàng, nàng tuổi nhỏ như vậy võ công tựu theo ta không sai biệt lắm. Ha ha, Thiên Minh này hết thảy đều được cảm ơn ngươi a. Trung Hướng Lượng cao hứng nói, Trung Oánh như vậy niên kỳ còn có cao như vậy công lực, tiếp qua vài năm Trung Oánh võ công của nhất định sẽ rất cao, mà những điều này là do Trần Thiên Minh giúp Trung Oánh. Sư huynh ngươi tựu không nên khách khí, mọi người là người một nhà, ngươi trước kia giúp ta đều không có với ngươi khách khí. Trần Thiên Minh cười nói, tiểu hạ ca đi theo ngươi sao, còn có Đình tỷ nàng như thế nào, ở lại M thì an toàn cục có thể bị nguy hiểm hay không? Trần Thiên Minh đang nhớ lại Đình tỷ, Trung Hướng Lượng dừng một chút nói, tiểu hạ theo ta đi, Văn tỷ ta hay muốn lưu ở M thị xem như giúp ngươi, coi như là giúp ta nhìn tiểu Oánh, dù sao nàng là người ngoài biên chế nhân viên, chỉ là theo ta một tuyến liên hệ điểm ấy ta còn là có thể tác chủ. Trần Thiên Minh vừa nghe Đình tỷ có thể không chịu cổ đạo mới chỉ huy hắn yên lòng, dù sao hiện tại tỷ tỷ cũng là người của hắn. Làm sao vậy, người lo lắng Văn tỷ sao? Trung Hướng Lượng cười nói, người tiểu tử này ta nghe nói ngươi đã đem Văn Đình cấp bắt. Này này không thể nào, Trần Thiên Minh đỏ mặt, một lần mình đã cùng với nhiều ít nữ nhân tốt hơn chuyện như vậy tại sao có thể để Trung Hướng Lượng biết đâu. Thả Trung Hướng Lượng hay Đình tỷ mặt đất đi. Ngươi không cần nói xạo, chính ngươi có bản lĩnh ta cũng không nói ngươi, Trung Hướng Lượng nói. Hôm nay ngươi môn khách thuận tiện kêu hạ đều lại đây, ta còn có chuyện nói với hắn, dù sao ta đây bên quan hệ đều giao cho hắn, về sau người ta còn tới hay không như muốn nhìn nhân ra. Bất quá các ngươi hiện tại khách sạn Huy Hoàng đã đánh ra thanh danh cũng không sợ. Hơn nữa ta đi tỉnh thành cũng có thể giúp cho ngươi khách sạn Huy Hoàng một chút vội. Trần Thiên Minh nói, vậy sau này còn muốn phiền toái sư huynh ngươi. Trung Hướng Lượng nói, ta đây cũng không phải là giúp chính mình sao. Thiên Minh ngươi cũng thấy được ta hiện tại tựa như ngươi trước kia nhạc phụ gì, ngay cả đám dạng đắc tội mỗ ta người bị người phóng tới lãnh trên ghế. Tuy rằng ta tại tiết kiệm lý cũng nhận biết một số người, nhưng bọn hắn lần này cũng không giúp được ta cái gì. Bất quá ta vẫn có chút quan hệ cho nên lần này ta còn có thể mặt trên đương cái trưởng phòng, chỉ là không có trước kia như vậy uy phong mà thôi. Sư huynh nếu không ngươi từ chức quên đi đến nơi này của ta, tiền của ta đủ ngươi tìm. Trần Thiên Minh nói, tiểu thuyết, ca văn tự hãy, Trung Hướng Lượng lắc đầu nói, không được a, chúng ta tại nước bảo an người đã biết không ít quốc gia bí mật, cho nên có một số việc không thể từ chúng ta tác chủ, trừ phi là mặt trên đồng ý cho chúng ta rời đi nước yên tĩnh mới được. Cho nên giống ngươi hoặc là văn dư như vậy người ngoài biên chế nhân sĩ tựu tốt một chút, các ngươi biết đến không nhiều lắm, chỉ là cùng người nào đó một tuyến liên lạc muốn thoát ly. Góc truyện audio.com, nước yên tĩnh cũng dễ dàng rất nhiều. Thiên Minh, ta bây giờ không có ở đây M thì cũng không có cái gì năng lực giúp ngươi, ngươi về sau phải chú ý một chút, làm chuyện gì đều phải dựa vào chính ngươi. Ta đã biết, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tại Trung Hướng Lượng rời M thì an toàn cục cục trưởng 3 ngày sau, cổ đạo mới Tương Viêm cùng với Tương Đông lại cùng một chỗ mưu đồ bí mật. Đạo mới ngươi hiện tại đã là M thì an toàn cục cục trưởng, chúng ta là không phải có thể đem M thị đen thế lực cấp thống lại đây, Diệp Đại Vĩ bên kia cũng biết đắc không sai biệt lắm. Tương Viêm đối cổ đạo mới lên tiếng, hẳn là có thể, tiểu đông ngươi ngày mai bắt đầu để thủ hạ của ngươi đem M thị một vài bang phái cấp thu lại đây, nhớ kỹ không cần quá lớn động tác, dù sao hiện tại cục trưởng cục công an ra sao liền không là người của chúng ta. Cổ đạo mới đúng Tương Đông nói, Tương Đông không cho là đúng nói, cậu không bằng để tam thúc công đem nơi này cục trưởng cục công an cấp thay đổi, như vậy chúng ta hành động đứng lên tựu phương tiện. Không được, cổ đạo mới lắc đầu nói, người ta gì liền mới vừa lên đảm nhận không lâu, thả làm ra không ít thành tích đi ra, nếu chúng ta không có gì lấy cớ sẽ đem người ta điều đi, lời nói sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Giống lần này Trung Hướng Lượng nếu không phải nói điều đi lên đương một cái trưởng phòng loại này, theo lý thường chuyện đương nhiên có thể cũng sẽ khiến cho một số người hoài nghi. Kia nếu chúng ta tại đem hắc bang thống cùng đi thời điểm đã bị cục công an người cản trở, chúng ta ứng với nên như thế nào? Tương Đông hỏi, sẽ không, các ngươi chú ý nắm giữ một mức độ là được, còn lại loại tình huống này ta sẽ xử lý, chỉ cần các ngươi không quá phận là được rồi. Cổ đạo mới lắc đầu nói, Tương Viêm hưng phấn mà nói, M thị là một cái phi thường dễ dàng kiếm tiền đại đô thị, nếu để cho chúng ta nắm giữ về sau chúng ta cơ hội kiếm tiền liền có hơn rất nhiều. Đó là chính là bởi vì điểm ấy, lúc ấy Ma Vương lập tức sẽ đem M Thị đương vì mình Ma Môn tổng bộ, nhưng tính mạng của hắn không tốt, gặp được Trần Thiên Minh xứng đáng hắn xui xẻo. Cổ đạo mới cười nói, kia Trần Thiên Minh như thế nào? Hắn bây giờ là Hổ Đường tổng giáo luyện, chúng ta đối phó hắn có thể có điểm phiền toái. Tương Viêm lo lắng nói, cổ đạo mới lên tiếng, này ngươi cũng đừng có lo lắng, Tam Thúc Công bên kia sẽ có việc bận. Đúng rồi Viêm ca, chúng ta về sau hay kêu tiên sinh tốt một chút, nếu chúng ta kêu thói quen khẩu lão kêu Tam Thúc Công có thể sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hảo, kia Tiểu Đông còn muốn hay không tái đi trường học? Tương Viêm hỏi cổ đạo mới. Muốn, kỳ thật các ngươi không nên xem thường Trung Hướng Lượng, hắn tài năng ở nước Yên Tĩnh trở thành nhiều năm như vậy, quan hắn đều có quan hệ của hắn, thả hắn là Trần Thiên Minh sư phụ huynh, Trần Thiên Minh lại rất nghe lời của hắn, nếu chúng ta có thể đem Trung Hướng Lượng tranh thủ lại đây, có thể tính là không thể tranh thủ, Trần Thiên Minh cũng có thể để Trần Thiên Minh không cùng chúng ta là địch. Cổ đạo mới lên tiếng, ai vừa muốn ta đi trường học a? Cái kia Trung Oánh giống cái quỷ linh tinh, ta muốn trên nàng có điểm phiền toái. Tương Đông thở dài một hơi. Khi hắn ngày hôm qua nghe được Tiểu Hồng muốn đi kinh thành huấn luyện nửa năm, hắn tựu không có hứng thú tại cửu trong nán lại đi xuống. Cổ đạo mới âm hiểm nói, Tiểu Đông ngươi không nên, góc chuyện audio.com, xem thường Trung Oánh, nàng là Trung Hướng Lượng ưa, nếu ngươi có thể khống chế được Trung Oánh kia, Trung Hướng Lượng có thể sẽ nghe chúng ta bài bố, thả ta nghe nói Trung Oánh tạm thời chắc là không biết đi tỉnh thành, nàng muốn tại cửu trong đọc xong này học kỳ. Ta sợ ta khống chế không được Trung Oánh, nàng quá thông minh, có khi nhìn như rất bướng bỉnh nhưng ở thời điểm mấu chốt nàng lại nắm chặt để cho ta nhiều lần, vốn tưởng có thể cơ hội hạ thủ lại không hạ thủ được. Tương Đông nói, nếu đến cuối cùng ngươi khống chế không được Trung Oánh, Trung Hướng Lượng lại không nghe chúng ta, cái kia ngươi sẽ phá hủy Trung Oánh, tốt nhất là ngươi lên trước sau đó lại kêu lên hơn 110 người thay phiên trên. Cổ đạo mới âm hiểm nói. Này này, Tương Đông không thể tưởng được của mình cậu nói ra nói như vậy. Cổ đạo mới nhìn Tương Đông liếc mắt một cái có điểm tức giận nói, làm sao vậy, ngươi sẽ không liền cũng sẽ không đi sao? Ngươi trước kia lại là thường xuyên làm chuyện như vậy chuyện. Sẽ ta như thế nào sẽ không đâu? Tương Đông cười nói, bất quá chúng ta về phần như vậy đối đãi một cái tiểu cô nương sao? Hừ, không thể cho chúng ta sử dụng người, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn được đến đáng sợ nhất trừng phạt, mà Trung Hướng Lượng để ý nhất chính là của hắn nữ nhi. Cổ đạo mới cười gian. Đạo mới kia Trần Thiên Minh không phải có bạn gái sao? Chúng ta muốn hay không cũng đem bạn gái của hắn khống chế đứng lên. Tương Viêm đối cổ đạo mới lên tiếng. Cổ đạo mới lắc đầu nói, người của chúng ta đã tại giám thị lấy Trần Thiên Minh, nữ nhân minh xác là Hà Đào, những thứ khác hai ba người, cái nữ nhân giống như cùng Trần Thiên Minh có quan hệ gì nhưng chúng ta lại không thể xác định. Bất quá chúng ta hiện tại vẫn không thể động Trần Thiên Minh nữ nhân. Vì cái gì? Tương Viêm hỏi, Trần Thiên Minh nữ nhân là Trần Thiên Minh lớn nhất nhược điểm, nếu chúng ta vừa động nữ nhân của hắn chính là muốn cùng hắn xung đột chính diện, thời điểm chúng ta bây giờ còn không phải cùng Trần Thiên Minh xung đột thời điểm, bởi vậy chúng ta không thể động nữ nhân của hắn. Cổ đạo mới lên tiếng, là bởi vì hắn là Hổ Đường tổng giáo luyện sao? Tương Viêm hỏi, cổ đạo mới điểm gật đầu nói, là Trần Thiên Minh lên làm Hổ Đường tổng giáo luyện, đúng là cho chúng ta mở rộng tầm mắt, chúng ta không sợ Hổ Đường, sợ chính là Hổ Đường sau lưng quân ủy, đây chính là cả nước quân đội a, nếu chúng ta không có lấy cơ tới động Trần Thiên Minh lời nói nhất định sẽ khiến cho một hồi rất lớn phong ba. Ta nghĩ lên có một người là có thể động Trần Thiên Minh, bọn họ không phải có cựu oán sao? Tương Viêm đột nhiên nói, người nói rất đúng Diệp Đại Vĩ. Cổ đạo mới lên tiếng. Là hắn một hồi như muốn lại đây chúng ta nơi này, hắn là đối phó Trần Thiên Minh người chọn lựa thích hợp nhất, trách không được tiên sinh muốn cho chúng ta lưu lại Diệp Đại Vĩ. Tương Viêm nói, cổ đạo mới lên tiếng, là Diệp Đại Vĩ đúng là một cái kiêu nhã đặc biệt của mình, đánh bị người cắt mấy năm bánh xe hắn còn có thể chịu nhục địa báo thù đem Ma Vương bọn họ toàn bộ giết. Người như vậy nếu đem hắn giết thật là phi thường đáng tiếc, lưu trữ hắn tựu tương đương vô cấp Trần Thiên Minh để lại một cái bom hẹn giờ. Ha ha, hay tiên sinh nghĩ đến chu đáo, Tương Viêm cười nói. Bất quá tiên sinh hay tính dò Trần Thiên Minh người này, nếu lúc ấy hắn đem Trần Thiên Minh liệt vào. Góc chuyện audio.com, trọng điểm đối phó nhân vật, có thể Trần Thiên Minh một sớm đã bị người của chúng ta xử lý rồi, hiện tại phải làm dụng Trần Thiên Minh là không dễ dàng. Cổ đạo mới lên tiếng, đạo mới ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì, chuyện có thể khó được thật, tiên sinh, Tương Viêm an ủi cổ đạo mới, hiện tại tiên sinh đã đem Trần Thiên Minh liệt vào trọng điểm đối phó nhân vật, phòng chừng hắn cũng mau sống không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta có cơ hội tựu ngựa trên đối phó Trần Thiên Minh. Tương Đông vội vàng xen vào nói, đạo đúng vậy, cái kia Trần Thiên Minh rất đáng hận, nhất định phải khô nhanh hơn một chút dụng hắn mới được, ta ở trường học nhìn hắn phi thường không vừa mắt. Tương Đông nghĩ Trần Thiên Minh tại cửu trong một ngày chính mình tự khó bọt nước. Đến Tiểu Hồng, Tiểu Đông ngươi hiện tại giao trái tim tư đặt ở M Thị Hắc Bang trên này trường học chuyện tình trước phóng một phóng. Cổ đạo mới đúng Tương Đông nói. Tương Đông đối cổ đạo mới lên tiếng cậu M Thị lớn như vậy ta sợ ta tại ngắn trong thời gian khống chế không được M Thị Hắc Bang nếu ta vận dụng rất nhiều người lại sợ đại động chỉ khiến cho đừng người chú ý. Này ngươi không phải sợ chúng ta đã kêu Diệp Đại Vĩ lại đây đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi hắn lúc ấy đi theo ma vương đối M Thị phi thường quen thuộc. Cổ đạo mới lên tiếng, à không phải mới vừa nói Diệp Đại Vĩ tới sao, như thế nào còn không có qua à, Tương Đông kỳ quái nói. Vừa rồi hắn cho ta gọi điện thoại hẳn là rất nhanh đi ra. Tương Viêm nói, lúc này một cái anh tuấn thanh niên từ ngoài cửa đi rồi vào đi thanh niên này bộ dạng mày kiếm mắt sáng là một cái phi thường hấp dẫn nữ tính xuất ca. Cách chương.